Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt. Quyển 3 chương 13 đến 2, Linh vị 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Phong Giản thần thần bí bí, Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp phát hỏa. Ngươi không thể nói thẳng sao? Ách, Phong Giản không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp tính tình lại nóng tính như vậy. Nói, thần khí của ta có thể ngăn cản. Nói vậy cấp bậc của Linh vị so với Huyền Nguyệt Đại Lục cũng không cao. Quái Hoàng Thạch Tinh cũng không cao. Chỉ cần đạt tới cấp huyễn tôn có thần khí ngăn cản, Quái Hoàng Thạch Tinh không thể ảnh hưởng đối với họ. Ngày mai Thần Tinh Tông muốn mời Tứ Đại Đế Quốc đi đến đàn tế. Ngươi có biết chưa? Biết, nhưng thần khí của ta chỉ có thể thủ hộ một người. Phong Giản nói, bọn họ ta sẽ giải quyết. Nhưng ta muốn đi tế đàn nhìn xem. Ngươi an bài một vị trí cho ta. Độc Cô Thiên Diệp nói. Phong Giản cảm thấy khát nước, lấy cho mình ly trà lạnh, vừa uống đến miệng chợt nghe Độc Cô Thiên Diệp nói, một miếng nước trà hoàn toàn phun ra, may mắn Độc Cô Thiên Diệp tránh mau, bằng không đã bị phun một thân. Phải không vậy, ngươi ngày mai còn muốn tới tế đàn? Phong Giản nhịn không được kêu to, chấm, ngươi ở trong này đã rất là nguy hiểm, ngày mai còn muốn tới tế đàn, ngươi là muốn chết sao? Ta đương nhiên không muốn chết. Ta muốn đi tự nhiên sẽ không để cho người khác nhận ra. Để ta thay thế một người nào đó bên trong ám các. Sau đó ngươi chỉ việc an bài để ta thay vị trí của hắn là được. Phong Giản vẫn là không đồng ý, nếu như bị thần điện phát hiện, nàng liền nguy hiểm. Nếu Tử Tiêu trở về biết, hắn làm sao giao phó. Thấy Phong Giản không đồng ý, Độc Cô Thiên Diệp lấy ra mặt nạ, mang lên mặt, xuất hiện một Phong Giản giống nhau như đúc. Đáng thương Phong Giản vừa mới uống miếng nước thứ hai lại sặc lần nữa. Được rồi, thua ngươi luôn, Phong Giản nói. Sau đó an bài cho Độc Cô Thiên Diệp một vị trí. Không phải ở tế đàn, nhưng là có thể nhìn thấy mọi tình huống tại tế đàn. Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp đi theo Phong Giản vào tế đàn, giả dạng thành bộ dạng một gã sai vặt. Phong Giản nói, càng không bắt mắt càng dễ trà trộn bởi vì sẽ không có người chú ý đến ngươi. Đệ tử Tứ Đại Đế Quốc đi đến phía dưới tế đàn, nhìn đến hai cây cột ở bên trên, nghĩ tới lời dặn tối hôm qua hiệu trưởng nói với mình. Độc Cô Thiên Diệp đi vào tế đàn thì không đi theo Phong Giản. Nàng đi vào một đám người phụ cận, nghe bọn họ nhỏ giọng thảo luận về đại tế tự. Sẽ có 8 đại tế tự đến. Nghĩ thôi đã kích động rồi. Cũng không phải lần nào cũng vậy. Lần này những người phân điện ở bên ngoài đều trở về, sẽ rất đông. Lần này thánh tử cũng đã trở lại. Hắn hình như đã lâu rồi chưa xuất hiện. Nghe nói hôm nay điện chủ sẽ mời linh vị. Chúng ta lại có thể chiêm ngưỡng dung mạo của linh vị. Phải không? Thật sự quá tuyệt vời. Nói mới thấy, ta cảm thấy hôm nay so với mọi lần càng trang trọng hơn. Ngươi nói như vậy ta cũng thấy hình như là rất trang trọng. Độc Cô Thiên Diệp nghe những người này nói xong, coi như đã nhìn thấy cái gọi là điên cuồng đối với linh vị. Đây là hiệu quả của việc tẩy não. Chỉ chốc lát sau, Thần Tinh Tông cùng Tứ Đại Điện chủ đều đến đây. Bọn họ đi lên tế đàn, nói với những người phía dưới. Hôm nay, chúng ta ở trong này hoan nghênh chúng đệ tử đến từ Tứ Đại Đế Quốc. Các ngươi là tương lai của Huyền Nguyệt Đại Lục, là hy vọng của Huyền Nguyệt Đại Lục. Hôm nay linh vị tại Thánh Hải Thành ban cho các ngươi ca ngợi. Thỉnh đệ từ Tứ Đại Đế Quốc lên tế đàn. Lời nói lưu loát sạch sẽ, không có từ ngữ trau chuốt hoa lệ. Đệ từ Tứ Đại Đế Quốc được đệ tử thần điện dẫn dắt chạy đến tế đàn. Đệ từ Tứ Đại Đế Quốc tuy rằng có nghi hoặc, muốn nhìn thấy cái gọi là Quái Hoàng Thạch Tinh. Cái gì là tẩy não? Nhưng vẫn khống chế không để bản thân để lộ sơ hở. Đùa giỡn ngũ đại huyễn tôn trước mặt cần phải cẩn trọng. Bọn họ cũng không phải người đơn giản. Đi đến tầng thứ nhất, mọi người còn chưa bị gì. Đến tầng thứ hai, người Tam Quốc có vẻ mặt mơ hồ, như là đang lâm vào ảo cảnh gì đó. Đều dừng lại không đi. Đệ tử Tứ Đại Đế Quốc nhìn thấy, cũng dừng lại, làm bộ chính mình cũng thấy được hình ảnh giống nhau. Về phần hình ảnh kia là cái gì? Lão đại đã nói qua cho bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn mặt của người Tư Đại Đế Quốc. Trong lòng nhịn không được buồn cười. Nhìn rất giống. Trước kia như thế nào không phát hiện bọn họ có khiếu diễn xuất như vậy? Ngươi như thế nào mặc kệ người đế quốc khác? Dáng vực trên đỉnh Lý bên ngoài nhìn chuyện tình. Hỏi Độc Cô Thiên Diệp. Vì sao phải làm như vậy? Không phải nói thần điện ở nơi này động tay động chân sao? Nếu bọn họ có ý chí kiên định sẽ không bị tẩy não. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút. Thương Cẩn và Lâm Phong đều không có bị mê hoặc. Nhìn mọi người dừng lại thì hơi nghi hoặc. Chốc lát sau, mọi người đế quốc khác tỉnh táo lại. Phòng chừng là tẩy não đã xong. Bởi vì những người đó nhìn về phía điện chủ thần Tinh Tông. Ánh mắt tràn ngập kích động và cuồng nhiệt. Độc Cô Thiên Diệp ý bảo dáng vực đem lĩnh vụ bị xua tan mở ra để tránh bị linh vị phát hiện. Thần Tinh Tông phát hiện chỉ có 2-3 người không bị tẩy não. Đem hòm đặt ở tế đàn. Đem hương án cắm lên trên. Hắn mở hòm ra. Đối với hạt châu bên trong tam bái. Những người khác thấy thần Tinh Tông bái tế. Bọn họ cũng giống nhau làm theo. Tam bái xong. Mọi người đứng dậy. Phát hiện hạt châu trong hòm tản mát ra một trận quang mang chói mắt. Mọi người cơ hồ đều nhắm mắt lại. Chờ hào quang tản đi. Mọi người phát hiện một nữ nhân đoan trang cao quý. Một thân hoa phục xuất hiện trên đàn tế. Đứng bên cạnh thần Tinh Tông. Nhìn người đó nói chuyện. Sẽ phát hiện kia chính là hư ảnh. Linh vị. Tất cả mọi người quỳ xuống. Hướng nàng triều bái. Thần Tinh Tông cùng Tứ Đại Điện chủ cũng xoay người thực hiện một đại lễ. Linh vị nhìn đệ tử Tứ Đại Đế Quốc. Bọn họ biểu hiện thực thành kính. Nhưng là vừa mới thông qua quái hoàng tinh thạch. Tín ngưỡng thu được lại không có nhiều. Nàng nhìn thoáng qua đàn tế. Tay phải nhẹ nhàng nhấc lên. Nói. Mọi người đứng lên đi. Không ít người lần đầu tiên nhìn đến hình dáng linh vị. Sau khi đứng dậy vụng trộm nhìn. Trời. Lại có người xinh đẹp như vậy. Có người nhịn không được kêu lên. Làm càn. Nhìn người nọ bất kính với linh vị. Thần Tinh Tông một trưởng đánh qua. Không thể. Linh vị nhẹ nhàng nói một tiếng. Sau đó vung tay lên. Huyễn lực bị đánh tan. Người nọ như mới đi một vòng Diêm Vương môn. Sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Linh vị đưa thần lực hướng về phía hắn. Nhẹ nhàng vây quanh đưa hắn đứng lên. Trong chốc lát. Người nọ liền khôi phục. Chính là tinh thần vẫn còn có điểm bị dọa. Không thể tùy ý đả thương tánh mạng người khác. Linh vị đối với thần Tinh Tông quát lớn. Là đệ tử lỗ mãng. Thần Tinh Tông trả lời. Nhìn linh vị bảo hộ đệ tử như thế. Mọi người cảm thấy linh vị là người có tâm thiện lương. Thần Tinh Tông nhận sai. Linh vị cũng không tiếp tục truy cứu. Nói với đệ tử Tứ Đại Đế Quốc. Ta nghe điện chủ nói về chuyện của các ngươi. Các ngươi đều là có tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Về sau huyền nguyệt địa lục phải nhờ vào các ngươi. Nói xong, hai tay nàng kết ấn. Một ánh sáng màu trắng trên tay nàng tản ra. Bay đến bên người đệ tử Tứ Đại Đế Quốc phía dưới. Bay xung quanh vài vòng rồi chui vào thân thể bọn họ. Các ngươi đều là người tài. Vừa rồi là thần chi chúc phúc. Có thể giúp các ngươi tăng tốc độ tu luyện. Đây là thưởng cho các ngươi. Linh vị nói. Thanh âm tựa hồ có ma lực. Đương nhiên các ngươi được hưởng điều này. Thì đại biểu các ngươi cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình. Về sau duy trì một thế giới hòa bình yên ổn là dựa vào các ngươi. Vâng. Đệ tử nhất định cần tuân ý chỉ của giáo hội linh vị. Cùng nhau trả lời. Mọi người đã thương lượng tốt chuyện này với Độc Cô Thiên Diệp. Một khi đã như vậy, các ngươi về sau nhất định phải cố gắng. Hảo hảo tu luyện, ta hy vọng một ngày kia, có thể nhìn thấy các ngươi đứng trên đỉnh cao. Linh vị nói xong, bóng dáng dần dần nhạt đi. Cung thỉnh linh vị, mọi người lại hành lễ. Tiễn đưa linh vị, thần Tinh Tông tiến lên đem hương án trên hòm thu hồi lại. Xoay người đối diện với mọi người nói. Thần điện 10 năm một lần đại tế tự thông qua đệ tử Tứ Đại Đế Quốc lưu lại cùng chúng ta vượt qua ngày hội thần thánh này. Mấy ngày nay các ngươi có thể ở huyễn hải lĩnh vực tự do tu luyện. Cũng có thể đi dạo xung quanh. Có chuyện gì cần có thể nói với đệ tử phụ trách. Bọn họ sẽ thay các ngươi giải quyết. Hy vọng các ngươi ở đây được vui vẻ. Thần Tinh Tông nói xong, liền cùng tứ địa điện chủ ly khai. Trước sau không đến một giờ. Như vậy đã xong. Có người nhỏ giọng oán giận. Ta còn không cảm nhận được liền đã xong. Đương nhiên, dám oán hận. Trừ bỏ đệ tử tư đại đế quốc không sợ trời không sợ đất kia thì không có người khác. Phong Giản đi xuống dưới. Độc Cô Thiên Diệp đi theo hắn ly khai tế đàn. Trước khi rời đi nàng đi xem một chút những người của Tam Quốc gia. Những người này vây cùng một chỗ. Khích động thảo luận nhận thức đối với thần điện. Đối với linh vị, tự hồ quên đi chính mình. Độc Cô Thiên Diệp và Phong Giản trở lại sân. Nàng tháo mặt nạ xuống. Trở lại thành Bách Lý Tà. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. Độc Cô Thiên Diệp nói. Trong lòng có chỗ nào đó thất vọng. Ngươi cũng không nên xem thường chuyện này. Tuy rằng đơn giản. Nhưng được linh vị ban cho chúc phúc. Về sau thời điểm tu luyện so với người khác đều nhanh hơn. Năng lực lĩnh ngộ cũng đề cao lên. Người của thần điện so với trên đại lục thực lực cũng cao hơn. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Phong Giản nói. Đương nhiên, người được tuyển, thiên phú so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Phong Giản và Độc Cô Thiên Diệp trò chuyện trong phòng. Đột nhiên Phong Giản hình như có chuyện. Nói với Độc Cô Thiên Diệp, ta ra ngoài một chút. Ngươi cứ ở trong phòng. Nếu có chuyện cần đi ra ngoài thì mang theo mặt nạ của ngươi. Phong Giản nói xong liền đi ra ngoài. Bộ dáng vội vã, giống như đã xảy ra đại sự. Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Đột nhiên nghe được Đô Đô truyền âm. Vô Gia Gia đã tỉnh. Nàng lắc mình vào luyện yêu hồ. Nhìn Vô Gia Gia đang ngồi trên giường trò chuyện với mọi người. Lúc này sắc mặt hắn hồng nhuận. Đã không còn tái nhợt. Xem ra ở luyện yêu hồ nửa tháng đã khôi phục lại. Vô Gia Gia, mọi người nhìn Độc Cô Thiên Diệp tiến vào. Vẻ mặt đều là tươi cười. Nhà đầu, Hữu Vô Đại Sư dựa đầu vào gối. Nhìn Độc Cô Thiên Diệp, muốn nói gì đó lại không nói thành lời. Mặc kệ lúc trước bị tra tấn như thế nào, chính mình vẫn cố duy trì tỉnh táo. Bởi vì sợ ngất đi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Hắn còn chưa tìm được Mạc Chấn Đình, chưa tìm thấy hiệu trưởng. Làm sao có thể chết đi? Tối hôm đó Độc Cô Thiên Diệp cứu hắn. Hắn đã nghe thấy tiếng gọi của nàng. Bởi vì nghe được thanh âm đó, hắn mới yên tâm mà hôn mê bất tỉnh. Vô Gia Gia, lần trước nói đến đế đô thăm ta, kết quả còn để ta đi tìm, cần phải trừng phạt, Độc Cô Thiên Diệp nói. Ha ha, muốn trừng phạt như thế nào? Ta đã nuốt lời, còn muốn trừng phạt thế nào ta cũng nhận. Hữu Vô Đại Sư cười lớn một tiếng, nói, Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút, hiện tại vết thương đã kéo ra non. Bởi vì có thiên hoa, ngay cả vết sẹo cũng không lưu lại. Thánh dược làm đẹp đây. Mại dô bà con. Lúc cười trung khí 10 phần. Xem ra nội thương cũng đã tốt rồi. Vậy phạt người nhanh chóng khỏe lại. Đến lúc đó có chuyện gì thì để người đánh tiên phong. Ta ở phía sau, Độc Cô Thiên Diệp nói. Nghe lời nói của Độc Cô Thiên Diệp mọi người cười đến cao hứng. Đúng rồi, Vô Gia Gia. Người như thế nào lại đến Thánh Hải Thành? Hữu Vô Đại Sư nghe câu hỏi này thì trầm mặc trong chốc lát. Mạc gia ngũ huynh đệ cũng thu hồi tươi cười. Ta theo cư dân của thần điện đi vào. Vô Hữu Đại Sư sửa sang ý nghĩ. Bắt đầu nói đến sự tình sau khi rời khỏi Độc Cô Thiên Diệp. Hữu Vô Đại Sư sau khi rời Mộng Tiêu Lĩnh. Đi theo con đường hiệu trưởng đã đi để tìm manh mối. Cuối cùng đoán là hắn vẫn đi theo Mạc Chấn Đình đến lúc mất tích. Có khả năng là ở tổng bộ Thánh Hải Thành. Hữu Vô Đại Sư mặc dù ở giới luyện khí cũng có danh tiếng. Nhưng hắn tính tình bất định. Cho nên bằng hữu không nhiều. Một ngày hắn ở thành thị phụ cận Châu Thành. Ở trong khách điếm xa hoa nghĩ biện pháp đến Thánh Hải Thành. Bởi vì trừ người của thần điện thì không ai biết Thánh Hải Thành ở nơi nào. Huyễn Hải lĩnh vực lại lớn như vậy. Không có người dẫn đường. Chỉ sợ là chết trên biển. Ngươi không biết. Luyện khí sư của thần điện chỉ vì những người bên trong thần điện luyện khí. Giống như chúng ta cư dân vùng ngoài. Không có tư cách thỉnh bọn họ luyện khí. Người nọ nói. Cư dân vùng ngoài chính là những người sinh hoạt trên đảo nhỏ bên cạnh Thánh Linh đảo. Trên danh nghĩa họ là người của thần điện, nhưng bởi vì thế lực họ không mạnh nên mới bị trục xuất đến đảo này. Cho nên thực chất cũng không thể coi là người của thần điện. Thân phận của họ ở Huyễn Hải lĩnh vực chính là thấp kém. Nếu có thể tìm được Hữu Vô Đại Sư, thỉnh hắn giúp ngươi luyện chế. Hữu Vô Đại Sư hành tung bất định, ai biết hắn ở nơi nào đâu. Nghe nói hắn tính tình quái dị, không dễ giúp người khác luyện khí. Ta nào có biện pháp khiến hắn giúp ta luyện khí. Hơn nữa 2-3 ngày sau ta phải hồi đảo. Nghe đối thoại của hai người này làm Hữu Vô Đại Sư nổi lên tâm tư. Hắn có thể mượn những người này đưa mình đi Thánh Hải đảo. Nhưng hắn không thể trực tiếp cùng họ giao dịch. Phải nghĩ cách để đối phương cầu hắn mới được. Nghĩ nghĩ, buổi chiều hắn ở phòng luyện khí. Đem 2 kiện huyễn khí gửi đến luyện khí điếm. Luyện khí sư cùng luyện đan sư giống nhau. Thường xuyên đem tác phẩm của mình bán đi. Tựa như lần trước Độc Cô Thiên Diệp mua được mặt nạ cùng huyễn giới vậy. Sau đó khi giao dịch hắn giả vờ không cẩn thận để lộ ra thân phận là được. Theo tin tức mà lão bản luyện khí điểm tuyên truyền, tin tức Hữu Vô Đại Sư đang ở trong thành nhanh chóng được truyền đi. Hơn nữa còn nói hắn hiện đang ở nơi nào. Hai người kia sau khi nghe được tin tức đều rất kích động. Không nghĩ tới Hữu Vô Đại Sư lại ở gần đây. Hai người đêm đó đi bái phỏng Hữu Vô Đại Sư, nhưng bị hắn nói là buồn ngủ đuổi đi. Bảo có gì ngày mai hãy nói. Hai người đành phải chờ hôm sau lại tới. Đến buổi chiều Hữu Vô Đại Sư mới thấy bọn họ, bởi vì người hắn muốn gặp ở tại khách sạn cách một con phố. Hữu Vô Đại Sư nghe người kia nói xong, bảo cần thời gian 3 ngày để luyện chế, nhưng người nọ ngày mai phải trở về, cho nên Hữu Vô Đại Sư không có khả năng vì hắn mà khai lô luyện chế. Lúc này Hữu Vô Đại Sư giả vờ để lộ mình có dự tính đi Huyễn Hải một chuyến, tham quan cảnh sắc nơi đây. Người nọ do dự mãi, cuối cùng vẫn mở miệng mời Hữu Vô Đại Sư đi cùng. Cách chương